Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 332, thành phố Đại Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ không còn cách nào khác, rốt cuộc ngồi không yên. Vì thế đưa ra giá đủ để mời Dương Gian và ba đội trưởng khác cùng nhau giải quyết sự kiện linh dị của Hồ Quỷ. Nhân vật cấp bậc đội trưởng cực kỳ đáng sợ. Bốn vị đội trưởng liên thủ đã đủ để tung hoành trên thế giới này. Càng đừng nói, mỗi người đều có tuyệt chiêu tự mình đè đáy hòm. Chỉ tiếc về sau sự kiện Hồ Quỷ có được giải quyết hay không thì Tô Viễn cũng không biết. Bởi vì khi đó tác giả còn chưa viết ra. Tác giả cập nhật thật sự là quá chậm. Chậm đến nỗi Tô Viễn thật muốn tìm một con quỷ thúc giục đưa qua. Có lẽ lão già nói chính là Hồ Quỷ. Lão từng trải qua sự kiện Hồ Quỷ và nhìn thấy một lệ quỷ tương tự như dì Mỹ trong hồ. Trong lòng Tô Viễn hiện lên suy đoán như vậy. Nếu như thật sự là như thế, như vậy quỷ kia có lẽ rất thích hợp với dì Mỹ. Phải tìm một cơ hội dò xét đến cùng mới được. Ý đồ tấn công của lão già này không mãnh liệt. Lá gan Tô Viễn cũng lớn hơn rất nhiều. Không thể nghi ngờ lão già này rất đáng sợ. Nhưng đó là do sau khi lão chết dẫn đến lệ quỷ hồi sinh. Nếu như lão thật sự là loại người lòng mang ác ý, vậy cũng sẽ không chuẩn bị nhiều vật phẩm linh dị như vậy cho hậu sự của lão. Có thể trực tiếp để lệ quỷ hồi sinh. Như cái gọi là sau khi ta chết, cho dù hồng thủy ngập trời, trời đất sụp đổ, với trình độ khủng bố của lão, sau khi lệ quỷ hồi sinh, mảnh đất linh dị này lại có quỷ nào có thể ngăn cản được nó. Có lẽ nói không chừng lão muốn tự vây mình trong cổ trạch này. Tô Viễn cũng không theo lão tiến vào sân sau. Hắn vẫn đứng ở vị trí giếng trời, hô lớn về phía sân sau. Dù sao nhất định phải có tâm phòng người. Cẩn thận một chút, luôn không thừa. Ông lão, lão không sao chứ? Chúng ta đi ra ngoài để trò chuyện. Đi, tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ông về những chuyện xảy ra trong thời dân quốc. Vì sao sau thời dân quốc lệ quỷ kia hôi đều mất tung tích, mãi đến mấy năm gần đây mới có dấu hiệu phục hồi? Lệ quỷ rốt cuộc là gì? Làm sao có thể triệt để giải quyết lệ quỷ hồi sinh đây? Tô Viễn lại nhảy về phía sân sau. Đây là một cơ hội hiếm có. Nếu như lão già bằng lòng giải đáp cho hắn, vậy thì rất nhiều nghi hoặc đều dễ dàng giải quyết. Nhưng hiển nhiên lão già cũng không muốn cùng hắn nói nhảm quá nhiều. Có lẽ là muốn chôn vùi quá khứ vào năm tháng, đem nó đưa vào trong quan tài. Vấn đề của Tô Viễn mãi không được đáp lại. Thấy tình huống này, Tô Viễn không khỏi hô lên lần nữa. Này lão không sao chứ? Lão có muốn tôi gọi xe cứu thương cho lão không? Gọi xe cứu thương chỉ là nói đùa. Phòng trừng cũng không có xe cứu thương của bệnh viện nào có thể xâm nhập đến vùng đất linh dị. Cải tạo chiếc xe buýt quỷ kia thành xe cứu thương cũng tạm được. Điều mà Tô Viễn thật sự lo lắng chính là lão già đã chết trong lúc nói chuyện với hắn. Dù sao lão thật sự quá già nua. Gần đất xa trời, gần như có thể trực tiếp nằm trong quan tài. Thật lâu sau, phía sân sau mới truyền đến một giọng nói mệt mỏi. Ngươi đi đi. Tô Viễn đảo mắt, sau đó nói, ông lão, hẳn là lão đã từng gặp qua ta đúng chứ? Tôi là Dương Gian, cha tôi là Dương Hiếu. Cái tên này của tôi còn do lão Tân đặt cho. Tôi còn một thân thích ở xa tên là Trân Kiêu Dương. Lão biết bọn họ không? Theo lý mà nói, những người này đều là ngự quỷ giả đời trước, mà lão Tần lại là nhân vật sống từ dân quốc đến bây giờ. Cho dù không biết bọn họ thì ít nhiều cũng nghe nói qua danh tiếng đối phương mới đúng. Tô Viễn đang muốn dùng biện pháp này để làm quen với lão già. Biện pháp này đều có ưu và nhược điểm. Nếu trong những người này có người là kẻ thù của lão, như vậy Tô Viễn rất có thể gặp phải nguy hiểm, nhưng hiển nhiên kết quả cũng không tốt đẹp. Lão già vẫn thờ ơ trước chuyện này, cho dù Tô Viễn nói cái gì thì sân sau vẫn không có bất kỳ lời đáp lại nào, có vẻ như quyết tâm không để ý đến hắn nữa. Đáng tiếc, đây là lần gần nhất phá giải bí mật thời kỳ dân quốc. Tô Viễn có chút tiếc nuối nghĩ đến những người ngự quỷ giả thế hệ trước miệng thật sự quá kín, rất nhiều chuyện tình nguyện mang vào trong quan tài cũng không muốn lưu truyền lại. Nếu lão không muốn nói, Tô Viễn cũng không có ý định tiếp tục ở tại chỗ này. Từ sau khi lão rời đi, áp chế trong cổ trạch đang yếu hơn, hiển nhiên lão già có biện pháp có thể ảnh hưởng đến cổ trạch. Từ vị trí của Tô Viễn, lão nhìn được Tô Viễn dự định thông qua giếng trời rời đi, thế nhưng lại không truy hỏi Tô Viễn vì sao biết có thể rời đi từ đó. Cách chương